ôm lấy ta nam nhân. Chương 8, góc truyện audio.com. Cố Bạch không phải cái ngốc tử, cũng không phải cái thấp y kiêu người. Xem Nhiếp Kình Thương biểu hiện hẳn ý thức được chính mình rất có khả năng sắp đem người bẻ cong. Tức khắc kinh tủng lên, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Hắn là muốn ôm Nhiếp Kình Thương đùi không sai, nhưng không phải tưởng tượng Nhiếp Kình Thương giường a. Hắn là tới làm nhiệm vụ, không phải tới bị áp. Thừa dịp Nhiếp Kình Thương chính mình còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn cần thiết chạy nhanh sửa đúng cái này sai lầm. Tưởng hào lúc sau, Cố Bạch liền bắt đầu dần dần kéo ra cùng Nhiếp Kình Thương khoảng cách. Đùi vẫn là làm theo ôm, bất quá đến chú ý khoảng cách, bất quá Nhiếp Kình Thương đối hắn hảo cảm tựa hồ càng ngày càng thâm. Tỷ như nói chưa bao giờ khẩu nói cười, Nhiếp Kình Thương gần nhất trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều. Đối hắn nói chuyện càng ngày càng ôn nhu, mặc kệ công ty sự vật lại vội, nhất định gió táp mưa sa đưa hắn trên dưới học, ăn cơm tựa hồ tầm mắt luôn thích hướng trên mặt hắn ngó. Động bất động liền thân hắn cái chán hai hạ, thậm chí còn phát triển đến ngày nọ đưa ra muốn cùng hắn cùng chung chăn gối. Trắng đêm trường đàm tăng tiến huynh đệ cảm tình, Cố Bạch thật là cảm giác lưng lạnh cả người. Trinh tiết nguy hiểm, hắn một chút đều không tin hắn có thể lấy Lục Dung Khanh này phúc nhu nhược thiếu niên thân thể đi áp đảo giấu ở Tây Trang hạ có 8 khối cơ bụng con. Người rắn giỏi, vì giữ được chính mình cúc hoa, Cố Bạch chỉ có thể đỉnh Nhiếp Kình Thương đen nhánh sắc mặt. Đáng sợ ánh mắt huyền cự, đồng thời nhanh hơn nhiệm vụ hoàn thành nện bước. Lục Dung Khanh năm nay 17 tuổi, liền đọc cao trung là thành phố B nổi danh tư nhân quý tộc cao trung. Tại đây sở học giáo hài tử tất cả đều là đến từ các hào môn nhà có tiền thiếu gia tiểu thư. Mặc dù thành tích trọng yếu phi thường, nhưng bọn hắn căn bản không cần giống bình thường cao trung sinh giống nhau vì tương lai nỗ lực đi tham gia khảo cao. Tới nơi này đọc sách, trừ bỏ học tập, bọn họ càng có rất nhiều kết giao bằng hữu nhân mạch. Vì về sau tiếp nhận gia tộc sự nghiệp làm chuẩn bị. Bởi vậy nơi này chương trình học cũng không gấp gáp, thập phần nhẹ nhàng hảo chơi. Hôm nay mỹ thuật khóa, Nam Lê Thần mang theo đại gia đi chuyên môn mỹ thuật phòng vẽ tranh. Nửa tiết khóa dạy học, nửa tiết khóa tự do hoạt động vẽ tranh. Vẽ tranh loại đồ vật này không phải Cố Bạch am hiểu. Hắn xuyên qua trước ở cô nhi viện lớn lên căn bản liền không có thượng khóa học. Sở hữu tri thức đều là hắn trộm chạy đến cô nhi viện dùng để đương bài trí thư viện tự học. Cùng với ra cô nhi viện sau lăn lê bò lết học được. Giống vẽ tranh như vậy nung đúc tình cảm đồ vật hắn không học quá. Cũng sẽ không chủ động đi học, bởi vì hắn liền ăn cơm sinh hoạt đều thành vấn đề. Chỗ nào có nhàn tâm đi học mấy thứ này. Mà nguyên chủ cũng không phải cái rất có tình cảm người. Cố tình hôm nay Nam Lê Thần giáo vẫn là thủy mặc quốc họa loại này giàu có khó khăn giàu có thâm ý đồ vật. Cho nên cứ việc Cố Bạch vì trang ngoan ngoãn thiếu niên thực nỗ lực cầm bút lông đi họa bảng đen hình chiếu thượng hai chỉ uyên ương. Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ họa ra hai chỉ đường cong đơn giản vịt. Hẳn là vịt đi, Cố Bạch nhìn chằm chằm chính mình tác phẩm không xác định ở trong lòng ám đạo. Xem ra ngươi tương đối thích hợp học tranh sơn dầu, bên tai bỗng nhiên nhớ tới một đạo ôn hòa giọng nam. Nam Lê Thần không biết khi nào đi tới hắn bên người. Cúi đầu tiến đến hắn bên tai nhẹ nhàng cười nói ngươi nhất định là cái chiêu tượng phái thiên tài. Cố Bạch dừng một chút. Đi phía trước đi rồi một chút kéo ra loại này gần gũi tiếp xúc mới cúi đầu. Duỗi tay ngăn trở chính mình tác phẩm, nhĩ tiêm nổi lên hồng nhạt, nhìn qua tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhìn đến hắn ngây ngô phản ứng. Nam Lê Thần trong lòng thực vừa lòng, nhẹ nhàng cười cười, mới lại giơ tay đi xoa xoa Cố Bạch nhu thuận đầu tóc. Nói giỡn, lần đầu tiên họa ngươi đã làm được thực hảo. Vẽ tranh không chỉ có yêu cầu thiên phú, còn cần trường kỳ luyện tập, về sau chậm rãi thì tốt rồi. Tới, ta dạy cho ngươi, nói, Nam Lê Thần từ sau lưng cầm Cố Bạch lấy bút tay. Giúp hắn ở giấy vẽ thượng tăng thêm bút hoa, thân mật rồi lại không quá phận thân cận không khí đem Cố Bạch vần quanh. ái muội 10 phần, Cố Bạch không nói gì cũng không có ngẩng đầu, chỉ là nhĩ tiêm hồng nhạt càng thêm thâm, nhưng cúi đầu hơi lé đôi mắt phiếm thú vị biểu tình. Trong khoảng thời gian này, Nam Lê Thần bắt đầu chậm rãi tiếp cận hắn, loại này như có như không ái muội là một loại khiêu khích thủ đoạn. Đối không có trải qua quá nhiều cảm tình đơn thuần người thập phần hưởng thụ. Trong cốt truyện Lục Dung Khanh chính là như vậy mắc mưu. Đáng tiếc, hắn không phải đơn thuần Lục Dung Khanh A cho nên chờ vẽ tranh hảo sau. Cố Bạch cười cười, nhìn về phía Nam Lê Thần có chút khẩn trương cùng chờ mong hỏi lão sư. Này họa ta có thể mang về nhà sao? Mang về nhà làm cái gì? Đây chính là ngươi tác nghiệp Nga. Nam Lê Thần nhìn Cố Bạch nhẹ nhàng cười. Cố Bạch cúi đầu, mặt hơi hơi đỏ lên, liền ở Nam Lê Thần cho rằng hắn thẹn thùng nói không nên lời nói thời điểm. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn hắn, cười đến đơn thuần, ta có thể chờ hạ phóng học lưu lại họa một bộ hoàn thành tác nghiệp. Ta thực thích này bức họa, muốn mang về nhà, có thể chứ, vậy được rồi. Không cần một lần nữa vẽ, ta cho ngươi đi cái cửa sau. Nam Lê Thần gật đầu. Cố Bạch đầu tiên là kinh hỉ, sau đó vui vẻ cười rộ lên, thanh triệt đôi mắt mị thành một cái tuyến. Cảm ơn lão sư. Nam Lê Thần nhìn hắn cười đến vui vẻ bộ dáng, bỗng nhiên khinh thân để sát vào, trên người hơi thở ở nháy mắt bao phủ trụ Cố Bạch. Là một loại nhàn nhạt, thực đặc biệt hơi thở. Thật là cái tiểu hài tử, mực nước lộng tới trên mặt, duỗi tay xoa hắn mặt, cặp kia thon dài đôi mắt tới gần, chuyên chú nhìn chằm chằm Cố Bạch đôi mắt, mềm mại lòng bàn tay ở Cố Bạch trên má trà lau. Da thịt chạm nhau độ ấm làm Cố Bạch dừng một chút. Sau đó hắn mặt xoát một chút càng thêm trở nên ửng đỏ. Tựa hồ thẹn thùng mà muốn chính mình trà lau, ngón tay lại ở hoảng loạn chung bắt lấy Nam Lê Thần tay. Xin lỗi, Cố Bạch trợn tròn mắt nhìn Nam Lê Thần, đôi mắt ảnh ngược bộ dáng của hắn, cái loại này thuần tịnh đến mức tận cùng ánh mắt làm Nam Lê Thần trong lúc nhất thời hơi giật mình. Có lẽ chỉ có 1-2 giây, hai người ai đều không có động, chờ đến Nam Lê Thần phản ứng lại đây thời điểm, Cố Bạch đã đem tay buông, cúi đầu, lộ ra thon dài cổ, tuyết trắng trên da thịt tựa hồ lộ ra một chút hồng. Dung Khanh, có hay không người ta nói quá ngươi thật xinh đẹp, Nam Lê Thần bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, Cố Bạch ửng đỏ mặt xinh đẹp có thể hình dung nam hài tử sao? Đương nhiên, Dung Khanh liền rất xinh đẹp, làm người thực thích, Cố Bạch không trả lời, chỉ là ngượng ngùng cười, Nam Lê Thần nhìn hắn tươi cười, bỗng nhiên lại đem bàn tay tới rồi trên mặt hắn vừa rồi mực nước còn không có lau khô. Giống cái hoa miêu, à, phải không, ta đi tẩy một chút, Cố Bạch giống như thật ngượng ngùng, một bên sốt ruột chính mình dùng tay đi lau, một bên xoay người liền phải đi toilet rửa mặt, nhìn đến hắn vội vàng sốt ruột luống cuống tay chân bộ dáng. Nam Lê Thần xì một tiếng cười, ngươi thật tốt lừa, lau khô, đậu ngươi, Cố Bạch ngơ ngác mà nhìn Nam Lê Thần cười đến thập phần vui vẻ. Ôn nhu thanh âm có loại làm người say mê ma lực. Khóe miệng lộ ra một mặt như suy tư gì tươi cười. Hắn cũng bỗng nhiên duỗi tay sờ lên Nam Lê Thần mặt. Nhẹ nhàng, nhu nhu, thuần lương đôi mắt nhìn Nam Lê Thần. Lão sư, ngươi trên mặt cũng lộng thượng mực nước. Ân, Nam Lê Thần bị trên mặt hoạt nộn tay nhỏ làm cho một ngứa. Sau đó quán tính duỗi tay đi lau. Không có mực nước, lão sư ngươi cũng thực hảo lừa a, ha ha a. Vừa rồi ngượng ngùng thiếu niên cười đến thực sáng lạn, như là một con thực hiện được mèo con nghịch ngợm, thanh triệt đôi mắt nước gợn liền truyền, ánh mắt hình như có biến ảo, có đặc biệt ánh sáng. Nam Lê Thần nhẹ nhàng cười, cái này săn thú đối tượng tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng thú vị cùng hấp dẫn người. Cố Bạch nhìn hắn cười. Trong lòng đạm nhiên, ngày đó lúc sau, Nam Lê Thần đối thái độ của hắn càng thêm ái muội lên. Mỗi khi đơn độc ở chung thời điểm luôn là dùng một loại ôn nhu đến cực điểm ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Phảng phất trong mắt có nói không nên lời mịt mờ tình ý. Hơn nữa còn thường thường tìm lấy cớ đem hắn tan học lưu lại chế tạo đơn độc ở chung cơ hội. May mắn trong khoảng thời gian này Nhiếp Kình Thương vừa vặn đi công tác không ở nhà. Cố Bạch nhưng thật ra không cần đau đầu như thế nào cùng Nhiếp Kình Thương giải thích chính mình lại cùng nam nhân yêu đương, phản nghịch sự tình. Bồi nam lê thần diễn kịch, bồi hắn ái muội, mỗi khi nam lê thần tựa hồ muốn cơ hội cùng hắn thổ lộ linh tinh. Hắn liền dùng các loại không dưới tâm phương thức đánh gãy. Như gần như xa thái độ làm nam lê thần có chút nắm lấy không ra. Rõ ràng chỉ là cái ngây ngô đơn thuần thiếu niên. Hắn lại cảm thấy càng ngày càng thú vị, giống như tầm bảo giống nhau. Cố Bạch luôn là sẽ trong lúc lơ đãng cho hắn kinh hỉ. Tựa như một tòa thăm dò bất tận bảo sơn, làm người càng thêm cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là mỗi khi nhìn đến Cố Bạch tươi cười, cái loại này thanh triệt cảm giác phảng phất có thể gột rửa người linh hồn. Làm người cảm thấy vô cùng thoải mái cùng lưu luyến. Không biết là vì nhiệm vụ, vẫn là mặt khác, nam lê thần phát hiện chính mình càng ngày càng thích cân nhắc thiếu niên này. Càng là cân nhắc, hắn liền càng là phát hiện càng nhiều kinh hỉ. Cái này nhìn qua không dành thế sự, đơn thuần vô tri thiếu niên, có đặc biệt lực hấp dẫn. Nam Lê Thần biết, chưa từng có một cái săn thú đối tượng giống thiếu niên như vậy hấp dẫn qua hắn lực chú ý. Mà Cố Bạch cũng bắt đầu lặng lẽ ở ngầm tra Nam Lê Thần tin tức. Hắn tuy rằng biết cốt truyện, nhưng không đại biểu biết hết thảy. Này không phải hắn bổn ý, trên thực tế Nam Lê Thần sự tình hắn có biết hay không đều không sao cả. Cũng không ảnh hưởng hắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đây là Lục Dung Khanh tâm nguyện chi nhất. Lục Dung Khanh đối Nam Lê Thần cảm tình thập phần phức tạp. Cùng đối Phó Tử Hiên mối tình đầu sùng bái hoàn toàn không giống nhau. Hắn đã oán hận Nam Lê Thần, lại cũng thâm ái Nam Lê Thần. Hắn không rõ Nam Lê Thần vì cái gì phải nghe theo Ngô Chân Chân nói hại hắn. Nếu đòi tiền hắn có thể cấp Nam Lê Thần, huống chi lấy Nam Lê Thần xuất sắc bề ngoài cùng lòng dạ. Hắn loại người này sẽ không bình thường đi nơi nào, nếu không phải bởi vì tiền, kia hắn muốn biết Nam Lê Thần vì cái gì có thể như vậy nhẫn tâm tới lừa gạt hắn. Một chút do dự đều không có đem hắn đẩy mạnh địa ngục. Cách chương.